Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn về phía thiếu niên áo đỏ đối diện, ước chừng không cần một canh giờ có lẽ đã có thể đánh bại hắn ta, kết quả không đến nửa canh giờ. Cả hai chúng ta đều bị thương, mất cuộc là ta đánh giá thấp hắn ta, lại ngang tài ngang sức với ta. Khi gì tế thủy đến, chúng ta đang nằm trên đất thở hổn hển. Khi gì ấy nhặt chúng ta về phủ, ta và tên Vinh Xuyên kia vẫn còn nhổ nước bọt vào nhau. Dì tế thủy băng bó vết thương cho chúng ta và đưa Vinh Xuyên trở về ma tộc. Nhưng ta không ngờ rằng, chính vì sự bướng bỉnh khi còn nhỏ của ta, trong tương lai thiên đình sẽ phải trả giá đắt. Dì tế thủy đích thân đưa Vinh Xuyên trở về, tên quỷ quân của ma tộc kia đã nhất kiến trung tình với dì tế thủy. Ông ta thậm chí đã bỏ thê tử chính thất, muốn cầu hôn dì tế thủy làm quỷ ậu của ma tộc. Dì tế thủy tất nhiên là không muốn, không ngờ tên quỷ quân ma tộc kia tức giận mất mặt, thậm chí đã xuất binh đánh thiên đình, ép thiên đình giao ra dì tế thủy. Thiên quân của thiên đình cũng từng si mến dì tế thủy, đương nhiên là không chịu giao người, hai tộc đại chiến suốt 3 tháng trời. Thiên đình vốn yêu thích hòa bình, những năm qua ít có chiến tranh. Thiên binh thiên tướng của thiên đình dần dần không địch lại ma tộc kia, bị đánh lui từng bước. Dì tế thủy không muốn họ vì mình mà phải đao binh giao chiến, định tự vẫn để đổi lấy hòa bình giữa hai giới. Phù sinh thượng thần đâu nỡ để dì tế thủy yêu dấu liều mạng, lập tức dùng nguyên thần của mình tế để lấy ra thần khí thượng cổ Thanh Vân kiếm, từ đó thiên đình xoay chuyển càn khôn. Ma tộc không địch lại thiên đình, thấy ma tộc sắp đại bại, tên quỷ quân ma tộc kia biết dì tế thủy đã có người yêu và đã hứa hôn thầm, đột nhiên phát điên. Dùng đội quân cuối cùng tàn sát Long tộc. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Phù sinh thượng thần để ngăn Thanh Vân kiếm một lần nữa xuất thế, lúc hấp hối đã dùng U thịt của mình phong ấn Thanh Vân kiếm lại. Còn gì tế thủy, để bảo vệ đứa con của mình, cũng để bảo vệ huyết mạch của phù sinh thượng thần, đã dùng một nửa tu vi của mình phong ấn quả trứng đó. Quả trứng đó vẫn chưa ra đời, ta không biết là người huynh đệ của ta hay là thê tử ta. Thế nhưng, chuyện tế thủy phu nhân sinh ra một quả trứng đã được nhiều người biết. Tế thủy phu nhân lo lắng rằng dù có phong ấn cốt nhục của mình, ngày sau cũng khó tránh khỏi việc người ta phát hiện đây là huyết mạch của phù sinh thượng thần. Trong lúc tế thủy phu nhân đang bế tắc, Bích Nhan chủ động đề nghị, nàng ta không cha không mẹ, có thể giả làm cốt nhục của tế thủy thượng thần, chỉ mong sau này có thể đưa đứa đệ đệ rơi xuống nhân gian của mình lên thiên đình để nuôi dạy tử tế. Thế là, tế thủy phu nhân dùng nửa phần tu vi còn lại để thi pháp lên Bích Nhan, phong ấn chân thân của nàng ta, biến thành hình dạng một con tiểu bạch long. Tế thủy phu nhân vốn đã thân mang trọng thương, lại tiêu hao hết tu vi toàn thân. Trong lúc sắp không thể sống thêm, quả trứng cuối cùng đã nở. Đáng lẽ phải là một con tiểu bạch long, nhưng vì bị phong ấn, khi sinh ra lại là một con tiểu bạch xà. Ta hồi hộp cẩn thận bế con tiểu bạch xà ra khỏi vỏ trứng, xoay nó một vòng, nhìn thấy M-O-N-G nhỏ của nó, không có. Chim nhỏ, ta vui mừng nói, là Hoài Huyền, là một nữ hài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tiểu thê tử của ta đã chào đời. Bích Nhan dành phần lớn thời gian dưới nhân gian tìm kiếm đệ đệ của mình. Lúc rảnh rỗi ta thường cùng Bích Nhan đi tìm, tiện thể xem Hoài Uyển lớn lên từng ngày. Nhưng trong cung có thêm một nữ hài cuối cùng cũng gây nên sự nghi ngờ, nên ta đành đặt Hoài Uyển trong ngự hoa viên, khi có thời gian thì đến ngự hoa viên thăm nàng. Cho đến một lần, có một con đại bàng già không biết từ đâu bay đến định ăn thịt Hoài Uyển. Ta bận rộn, hàng ngày không thể luôn bảo vệ nàng, vì vậy ta đành đưa Hoài Uyển đến chỗ của Tu Nhiễm. Ông vốn thích nhặt đệ tử khắp nơi, không biết ông có thích nữ đệ tử này mà ta đưa đến không? Cách chương.